Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, thiên môn di địa. Cú ký ốc dĩ á, từng mảnh hài cốt đổ dạp tại đất, liếc nhìn lại một mảnh hỗn độn, lẳng lặng hành tàu tại trong đó. Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, cứ việc trong lòng đối với cái này sớm có đoán trước. Nhưng thật đến lúc này sẽ còn không khỏi một trận thất vọng. Huyết Sơn, chính là năm đó thiên môn phái hài cốt, sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã hủy diệt, hóa thành một vùng cấm địa. Trên đó qua huy hoàng tan hết, lưu lại chỉ là một mảnh hài cốt. Ngẫm lại cũng đúng, tại cái này giống như quỷ mị địa phương, còn ai vào đây nguyện ý lưu lại đâu. Bây giờ lưu lại tới thiên môn phái, nghĩ đến đã sớm từ nơi này rời đi, đổi chỗ khác dàn xếp. Cái này cũng mang ý nghĩa Lữ Tình cũng không ở nơi này, còn cần tiếp tục tìm kiếm. Tiên sinh, chúng ta còn đi vào a? Dọc theo đường bên trên, thấy Trần Minh mặt lộ thất vọng, Hách Mỗ Đan nhịn không được mở miệng hỏi. Cứ việc một đường hữu kinh vô hiểm, nhưng đối với bản này nổi danh cấm địa, trong lòng của hắn vẫn còn có chút e ngại. Bất luận đi tới chỗ nào đều là một mảnh nghi thần nghi quỷ bộ dáng, hoàn toàn không có trước đây bên ngoài phóng khoáng tư thái. Vào xem một chút đi. Trần Minh sâu thở dài, cuối cùng vẫn là nói như thế. Đến đều đến, cùng nó cứ như vậy rời đi, chẳng bằng tiếp tục xem nhìn, có lẽ còn có thể có chút thu hoạch. Đối cái này phiến thiên môn phái để lại phế tích, Trần Minh đồng dạng có chút hứng thú. Trong lòng nghĩ như vậy, thuận trước mắt coi như hoàn hảo con đường. Trần Minh tiếp tục hướng phía trước, dọc theo đường hướng về phía trước, đầu đầu cũng có tàn tạ ốc xá cùng kiến trúc, còn có một mảnh mấp mô địa phương, mang theo lâm ly huyết sắc. Nơi này năm đó hư hư thực thực gặp đại chiến, toàn bộ trụ sở đều bị huyết sắc nhuộm đỏ, liếc nhìn lại vô cùng sự khốc liệt, từ chung quanh lưu lại hài cốt cùng vết máu bên trong. Trần Minh có thể cảm nhận được năm đó trận chiến kia thảm liệt, còn có khủng bố, không chỉ một vị quy nguyên, thậm chí là có hư hư thực thực tông sư phía trên tồn tại ở đây giao chiến. Từ chung quanh kiến trúc bên trong đi qua, Trần Minh phát hiện một chỗ chi tiết, trước mắt tòa này huyết sơn vết tích cũng không quá đúng. Ngọn núi bên trên có không trọn vẹn, nhìn qua cũng không giống như là thiên nhiên thành hình, ngược lại giống như là bị người một đao gọt sạch đồng dạng. Một đao gọt sạch một ngọn núi, nếu là bình thường núi nhỏ, Trần Minh cũng có thể làm được. Thần lực thôi phát phía dưới, một quyền đem oanh bảo cũng không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt đây cũng không phải là núi nhỏ, mà là chữ danh huyết sơn. Thân là năm đó thiên môn phái lựa chọn trụ sở, ngọn núi này nguy nga nghiễm nhiên, ngọn núi to lớn, so với Trần Minh đã từng chờ qua Nhạc Sơn đều muốn càng hơn một bậc. Càng không cần nói, năm đó thiên môn phái bên trong không thiếu quy nguyên, trong môn phái tất nhiên từng đi ra cái thế tông sư. Bên trong sơn môn có văn trận thủ hộ, không thể phá vỡ, muốn một đao đem như thế một tòa núi lớn gọt sạch nửa cái đỉnh núi. Đừng nói là quy nguyên, liền xem như tông sư chỉ sợ đều có chút sặc. Trừ cái đó ra, Trần Minh còn phát hiện mấy chỗ vết máu, máu không tiêu tan, ngưng tụ thành hình, dù là trải qua mấy trăm năm thời gian, trong đó thần hoa đã hơn phân nửa tán đi, lại vẫn mang theo một tia làm cho người hồi hộp uy nghiêm cùng khí cơ. Hư hư thực thực là thiên nhân máu. Những này phát hiện để Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, đối năm đó đại chiến thảm liệt có tiến thêm một bước nhận biết. Tiếp tục hướng phía trước hành tàu, Trần Minh đi đến cuối con đường này, kia là một mảnh còn sót lại vách đá. Tại trên thạch bích, một cái đứt gãy trường kiếm được cung phụng tại một tòa tế đàn bên trên. Nhìn qua mười phần cũ kỹ cùng cổ phác, tại thanh này kiếm gãy phía trên, một luồng quen thuộc khí cơ tốc thẳng vào mặt, làm cho Trần Minh sửng sốt. Là hắn, hắn từng tới, nương theo lấy suy nghĩ lấp lóe. Trên người Trần Minh, nguyên bản bị phong trấn đế mạch bắt đầu lấp lóe phát quang. Tựa hồ cảm nhận được thứ gì kích thích, bắt đầu tự phát khôi phục. Đây là cùng là đế thể cảm ứng. Trời Trần đế thể cảm ứng được mặt khác đế thể khí cơ, khiến cho bản năng bắt đầu sinh động, muốn cùng cộng minh, nhưng là theo Trần Minh trên người đế huyết khôi phục, một loại mãnh liệt kinh dị cảm giác lại bỗng nhiên truyền đến. Cả tòa huyết sơn giống như là lập tức biến thành một đầu nuốt sống người ta hung thú. Giờ phút này mở ra huyết tinh miệng lớn, một đôi tràn ngập ác ý ánh mắt nương theo lấy đế thể khôi phục trực tiếp khóa chặt Trần Minh. Như trước đó thiên môn phái vong linh nói tới như vậy. Nơi này bài xích đế thể, đối đế thể ôm thật sâu ác ý. Một khi tiến vào bên trong, sẽ dẫn xuất không biết tên biến cố. Phù văn thần bí bắt đầu lấp lóe. Trong nháy mắt, Trần Minh thần tốc làm ra phản ứng. Thần lực trong cơ thể chấn động, mang theo Phật quang điểm điểm, cùng Niết Bàn kinh phối hợp. Đem thể nội sôi trào đế mạch chấn áp, che giấu, đến bước này, chung quanh nguyên bản sôi trào ác ý mới cái này biến mất. Hết thảy lại khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Cảm nhận được đây hết thảy, Trần Minh âm thầm thở phào, cảm thấy lại có chút giật mình. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng xuyên thấu qua mới thời gian ngắn ngủi khí cơ giao hội, hắn đã minh bạch tôn kia đế thể chủ nhân thân phận. Đại Càn Thái Tổ, trước mắt cái này kiếm gãy bên trên, lưu lại thần lực khí tức, cùng qua Trần Minh trên người Trần Vi cảm nhận được không khác nhau chút nào. Cái kia cổ bá đạo vô song, ngự vũ non sông thần phách hoàn toàn nhất trí. Đại Càn Thái Tổ từng đi tới nơi này, tự tay hủy diệt nơi đây. Trước mắt cái này kiếm gãy chủ nhân, hơn phân nửa là nuốt hận tại Đại Càn Thái Tổ dưới đao. Binh nát người vong, đáng tiếc, liên tưởng đến điểm này, Trần Minh có chút tiếc hận lắc đầu, trong lòng suy nghĩ lại nghĩ đến nơi khác. Theo hắn chỗ hiểu được ghi chép, Đại Càn Thái Tổ hỗn nguyên thiên hạ đường xá bên trong, thiên nhân chí tôn chí ít đánh chết gần 10 vị. Trước mắt cái này kiếm gãy đã từng chủ nhân, có lẽ chính là trong đó một vị đi. Tiên sinh, tại Trần Minh thất thần thời điểm, ở một bên, Hách Mỗ Đan thanh âm truyền đến. Làm sao? Trần Minh quay người nhìn lại, đã thấy đối phương đứng ở một bên, chính đối một tấm bia đá ngây người. Nơi này có chữ viết, phù văn thần bí bắt đầu lấp lóe. Trong nháy mắt, Trần Minh thần tốc làm ra phản ứng, thần lực trong cơ thể chấn động, mang theo Phật quang điểm điểm, cùng Niết Bàn kinh phối hợp, đem thể nội sôi trào đế mạch chấn áp, che giấu, đến bước này, chung quanh nguyên bản sôi trào ác ý mới cái này biến mất. Hết thảy lại khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, cảm nhận được đây hết thảy, Trần Minh âm thầm thở phào. Cảm thấy lại có chút giật mình, cứ việc chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng xuyên thấu qua mới thời gian ngắn ngủi khí cơ giao hội. Hắn đã minh bạch tôn kia đế thể chủ nhân thân phận. Đại Càn Thái Tổ, trước mắt cái này kiếm gãy bên trên, lưu lại thần lực khí tức, cùng qua Trần Minh trên người Trần Vi cảm nhận được không khác nhau chút nào. Cái kia cổ bá đạo vô song, ngự vũ non sông thần phách hoàn toàn nhất trí. Đại Càn Thái Tổ từng đi tới nơi này, tự tay hủy diệt nơi đây. Trước mắt cái này kiếm gãy chủ nhân, hơn phân nửa là nuốt hận tại Đại Càn Thái Tổ dưới đao. Binh nát người vong, đáng tiếc, liên tưởng đến điểm này, Trần Minh có chút tiếc hận lắc đầu, trong lòng suy nghĩ lại nghĩ đến nơi khác. Theo hắn chỗ hiểu được ghi chép, Đại Càn Thái Tổ hỗn nguyên thiên hạ đường xá bên trong, thiên nhân chí tôn chí ít đánh chết gần 10 vị. Trước mắt cái này kiếm gãy đã từng chủ nhân, có lẽ chính là trong đó một vị đi.